Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1247, chương 1249, trên đời chấn kinh. Nhưng là, đối diện với mấy cái này muội tử, đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Phải biết, đây chính là đắc tội như thế nhiều muội tử sự tình a. Cái này vạn nhất bị phát đến trên internet đi, còn tìm không ra bạn gái a. Cái này võ cảnh cũng là nam nhân a, cũng cần tìm bạn gái a, cũng không thể đời này không tìm bạn gái a. Bất đắc dĩ, những thứ này võ cảnh cũng chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, đem những người áo đen này cho cứu ra. Làm đem những người áo đen này cho cứu ra sau khi những người áo đen này y phục trên người thì không có một chỗ là hoàn hảo. Phá phá, không có không, thì liền trên thân, đều là xuất hiện lít nha lít nhít vết chảo. Cái này mặt mũi bầm dập bộ dáng, mặc cho người nào nhìn đều nhận không ra. Nếu như tại cái này đêm hôm khuya khoát đi tới. Còn tưởng rằng là quỷ đâu. Những thứ này võ cảnh đối với mấy cái này muội tử cũng là bội phục không được. Cũng yên lặng vì những người áo đen này cảm thấy mặc niệm. Đây đều là cái gì thù cái gì oán niệm a, lại đem người cho đánh thành cái dạng này. Những thứ này võ cảnh cũng là bất đắc dĩ a. Đây rốt cuộc ai là kẻ đầu têu, bọn họ cũng không biết a. Đến mức bắt người, như thế nhiều muội tử, người bắt đi, liền để người ở chỗ này bắt, bắt xong. Đoán chừng trình cảnh sát cục đều phải nổ tung. Đây chính là ngàn vạn người a. Như thế nhiều người, cục cảnh sát này cũng không bỏ xuống được a. Tóm lại, những người áo đen này xem như xui đến đổ máu. Trận đánh này xem như khổ sở uổng phí. Đến mức Lý Đạo Thần, càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Trên mặt hắn lên không ít bao. Cái này còn không nói. Bị người đánh mặt mũi bầm dập, xem ra khá là nghiêm trọng. Nếu như có thể nổ súng lời nói, hắn đã sớm nổ súng xạ kích. Nhưng là hắn thương tại người này nhóm phía dưới, cũng không biết bị làm đi đến nơi nào. Khiến Lý Đạo Thần là cái kia tức giận a. Nhưng là bọn họ nhưng lại không có biện pháp nào. Ngàn vạn muội tử, bọn họ còn không thể nổ súng ngẫm lại đều cảm giác khổ bức. Cuối cùng Lý Đạo Thần vẫn là tiến võ cảnh bệnh viện. Làm Lý Gia Gia chủ Lý Tương Lai biết chuyện này sau khi. Cái thanh này Lý Tương Lai kém chút không có tức chết. Đến mức Lý Thiên Lỗi, càng là kém chút bảo tàu. Hắn lúc đó cũng là tin tưởng Lý Đạo Thần có thể đem chuyện này làm tốt. Mới giao cho Lý Đạo Thần đi làm. Nhưng là ai biết, Lý Đạo Thần vậy mà cùng chỉ như heo. Thật sự là quá khốn nạn. Vậy mà tại trước mặt mọi người giết người. Chẳng lẽ người cũng không biết tìm không có người địa phương sao? Trước mặt mọi người giết người. Đây chính là nghiêm trọng làm trái kỷ luật a. Đến mức Lý Tương Lai. Càng là kém chút từ bỏ cái này Lý Đạo Thần. Thiên Lỗi, chuyện này ngươi đi giải quyết. Lý Tương Lai trầm giọng nói. Vô luận như thế nào? Cũng không thể để cái kia tiểu xúc sinh rời đi kinh thành. Vô luận chết sống, đều muốn giết hắn, vì phụ thân ngươi báo thù. Ra ra, ta sẽ đích thân xuất thủ. Lý Thiên Lỗi gật gật đầu, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe. Muốn hay không lại tìm một số người? Không dùng, hiện tại toàn bộ kinh thành đều là chúng ta người, mà lại mỗi cái giao lộ đều bị phong kín. Đến lúc đó chỉ muốn ra hỏa này dám mau đầu, liền có thể bắt đến hắn. Lý Thiên Lỗi run sợ tiếng nói. Tốt, đã như vậy lời nói, như vậy ta cũng sẽ không nói. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh. Hạ Minh đang thoát đi chỗ đó sau khi. Hạ Minh đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Về sau tuyệt đối không thể trêu chọc muội tử. Đám này muội tử đoàn kết lại, thật sự là thật đáng sợ, so nam nhân đều đáng sợ. Nghĩ đến đám này muội tử cái kia điên cuồng bộ dáng, Hạ Minh đến bây giờ đều là có chút rụt rè. Bây giờ chính mình đã trốn ra ngoài, muốn rời đi kinh thành lời nói, đi máy bay sợ là không được. Hạ Minh khẽ chau mày, nếu như đi máy bay không thể rời đi nơi này, vậy cũng chỉ có thể ngồi xe lửa. Nghĩ tới đây, thì hướng lấy xe lửa đứng chạy đi. Làm hắn đi tới nơi này nhà ga thời điểm, tại những thứ này lấy phiếu miệng, Hạ Minh nhìn đến một đám người áo đen ở chỗ này du đãng. Tựa hồ đang tìm cái gì, khiến Hạ Minh sắc mặt trầm xuống. Thậm chí ngay cả nơi này đều có người. Hạ Minh không nghĩ tới, cái này Lý Gia thật đúng là dốc hết vốn liếng. Vì bắt hắn, vậy mà thả ra như thế nhiều người. Xem ra Lý Gia là thật muốn lấy chết hắn a. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, muốn bắt đến ta, các ngươi chả thật sự là nói chuyện viển vông. Theo sau Hạ Minh ngẫm lại, đem cái kia Bách Biến Tinh Quân cho làm ra đến. Bách Biến Tinh Quân là Hạ Minh một cái đạo cụ. Cái này đạo cụ có thể cho Hạ Minh cải biến chính mình hình dáng tướng mạo. Chỉ phải thay đổi mình hình dáng tướng mạo. Hạ Minh tin tưởng, những người này tuyệt đối nhận không ra chính mình đến. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đeo lên Bách Biến Tinh Quân, rồi sau đó lắc mình biến hóa. Hạ Minh biến thành một tên đại học sinh, hơn nữa thoạt nhìn tương đương đẹp trai. Không tệ, Hạ Minh hài lòng nhìn xem chính mình diện mạo, khiến Hạ Minh phi thường hài lòng. Theo sau nghênh ngang hướng lấy xe lửa đứng chạy đi. Làm Hạ Minh đi tới nơi này chỗ bán vé thời điểm. Hạ Minh nhìn đến, có hai người áo đen tại hướng lấy Hạ Minh xem ra. Đồng thời tại hai cái này người áo đen trong tay, nhân thủ một tấm hình. Hạ Minh nhìn đến trên tấm ảnh nhân vật sau khi, người này rõ ràng là chính mình. Mẹ, lại còn thật sự là bọn họ. Hạ Minh sắc mặt trầm xuống. Những người này quả nhiên đều là Lý Gia phái tới. Nếu như không phải Lý Gia phái tới, trong tay bọn họ thế nào sẽ có chính mình ảnh chụp. Đồng thời còn không ngừng dò xét, tựa hồ tại tìm kiếm mình bóng người. Hạ Minh bất động thanh sắc lấy chính mình vé đường sắt cao tốc. Những người này căn bản cũng không có phát hiện, bọn họ nằm mơ chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Hạ Minh lại biến thành một người khác. Hạ Minh tìm một nơi các loại lên, đợi đến xe lửa xét vé sau khi, không hề nghi ngờ, Hạ Minh trực tiếp lên xe lửa, nhưng mà những người này lại như cũ đang tìm kiếm Hạ Minh bóng người. Lúc này Hạ Minh cũng hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh ngồi tại cái này đường sắt cao tốc phía trên. Đường sắt cao tốc chạy vội, tại nhanh chóng hướng về Giang Châu thành phố chạy trễ. Ngồi tại Hạ Minh bên người là một cái nữ hài tử, xem ra tựa hồ cũng là một tên đệ tử. Hạ Minh cảm giác nữ hài tử này hẳn là một người sinh viên đại học. Người tốt a. Lúc này nữ hài tử này đối với Hạ Minh mỉm cười. Nữ hài tử này dài đến cũng rất xinh đẹp, trắng nõn thủy nộn da thịt, vô cùng mịn màng, tinh tế vòng eo, yêu kiều một nắm. Nàng mặc lấy một đầu quần bò, bao vây lấy một đôi thẳng tắp tròn trịa chân dài. Thân trên thì là mặc một bộ cao bồi áo khoác, bên trong là một bộ màu trắng thu y. Nữ hài tử tóc dài rối tung trên vai, lộ ra xinh xắn đáng yêu, xem xét tựa như là một cái học sinh. Người tốt, nhìn đến người ta nữ hài tử cùng chính mình chào hỏi. Hạ Minh cũng không có nhăn nhó. Cùng người ta cũng chào hỏi. Ta gọi Phương Viện Viện, rất hân hạnh được biết ngươi. Phương Viện Viện cũng hơi kinh ngạc, không biết tại sao nàng vậy mà đối một cái lạ lẫm nam hài tử như thế cảm thấy hứng thú, khiến Phương Viện Viện đều là có chút không hiểu. Hơn nữa nhìn hướng Hạ Minh thời điểm, không biết tại sao tông sư cảm giác Hạ Minh rất đẹp trai. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh mỉm cười, a, Phương Viện Viện kinh ngạc kêu một tiếng. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Nói, thế nào? Không phải, cũng là tên ngươi, tên của ta. Hạ Minh có chút hiếu kỳ, chính mình tên cũng không có cái gì a. Thể loại giả sử,